Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường tràn ngập trang nghiêm, không ai dám lên tiếng, tất cả mọi người đều im lặng. Vương Trung Dũng vốn là quân nhân, được huấn luyện bài bản, nhanh chóng khống chế hiện trường, hộ vệ canh giữ cửa, không ai được phép ra vào. Người đàn ông B, A, N Lạc Di nằm trên vũng máu, không biết đã C, H, E, T hay hôn mê, không ai dám đến gần. Vương Trung Dũng nhặt khẩu S, U, N, G rơi trên mặt đất lên, nhíu mày, đó là một khẩu S, U, N, G lục có lực sát thương cực lớn, may mắn là độ chính xác không cao. Có phải nhằm vào nhà họ Vương không? Hay là nhằm vào Lạc Di? Có vẻ không giống một kế hoạch được lên cẩn thận, giống một ý tưởng nhất thời hơn. Nhưng có một số nghi ngờ không thể hiểu được, chỗ nào cũng kỳ lạ. Chú hai, Vương Dục Tài giúp đỡ duy trì trật tự, trong lòng cảm thấy rất bất an. Tại sao chú ba chỉ quan T, M đến Lạc Di? Chú ấy không phải là người hiếu thảo nhất sao? Tại sao chú lại không quan T, M đến mẹ mình? Có quá nhiều chuyện khiến anh ta bàng hoàng, nhưng điều khiến anh kinh ngạc nhất chính là người bên cạnh Lạc Di có súng. Rốt cuộc cô là ai? Vương Trung Dũng nhìn anh ta thật sâu. Đương nhiên là có nguyên nhân, nhớ kỹ, trong mọi chuyện sự an toàn của Lạc Di là hàng đầu. Một nhà khoa học đáng giá như một đội quân, nếu ông ta đoán không sai thì Lạc Di là nhân tài khoa học công nghệ hàng đầu trong nước. Sau khi học xong trở về Trung Quốc, cô đã gặp rất nhiều trở, có thể tưởng tượng nó quan trọng đến mức nào. Nhà họ Vương tuy có nhiều chủ ý nhỏ nhưng không thẹn với đại nghĩa. Dù là cụ tướng quân Vương đã trải qua cuộc đời quân ngũ hay ba người con trai nhà họ Vương đã nỗ lực làm việc trong giới quân sự và chính trị, họ đều phục vụ cho đất nước. Cho dù bình thường có đấu tranh nội bộ đến đâu, vào thời khắc quan trọng lợi ích quốc gia vẫn được đặt lên hàng đầu. Trong phòng chờ, Lạc Di cau mày, đầu óc quay cuồng. Trương Hải Long, Điền Đống Lương, Điền Tâm và La Lập đứng thành một hàng, nhưng vụ đấu S, U, N, G này rốt cuộc là thế nào? Chuyện này không thể đã sắp xếp trước được, nếu không cô vừa đến đã có thể hành động rồi. Lệnh cấm S, U, N, G trong nước phải được siết chặt, công dân không được phép tàng trữ S, U, N, G để đảm bảo an toàn tối đa. Hiện nay có rất nhiều gián điệp, cũng có rất nhiều tội phạm đang lẩn trốn, việc ngăn chặn, kiểm soát và quản lý an ninh thành phố rất khó khăn. Xem ra dự án Skynet cũng nên được đưa vào tiến độ. Cô lấy giấy bút ra viết một dòng chữ, dự án Skynet lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Skynet, đúng như tên gọi, là một hệ thống giám sát. Thiết bị video giám sát được lắp đặt tại các trục giao thông đô thị, nơi công cộng đông đúc, trường đại học, trường trung học cơ sở và tiểu học, bệnh viện, nhà ga, khách sạn, quảng trường và được truyền trở lại trung tâm hệ thống giám sát. Bằng cách này, tội phạm sẽ không có cách nào để trốn thoát. Nhưng đây là một dự án lớn và có rất nhiều việc cần phải làm. Bước đầu tiên là phát triển hệ thống định vị và mạng lưới tốc độ cao. Bước thứ hai là phát triển thiết bị giám sát thời gian thực. Bước thứ ba là thiết lập cơ sở dữ liệu khổng lồ và xây dựng nền tảng giám sát. Bước thứ tư là phối hợp với từng cấp cơ sở để lắp đặt các thiết bị phù hợp. Và tất cả những điều này phải có tiền đề, nhà nước cho phép hỗ trợ và có trách nhiệm thúc đẩy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt đầu viết rất nhanh, liệt kê toàn bộ hệ thống trước, doẹt doẹt từng dòng chữ, cô hoàn toàn tập trung quên hết cả thế giới xung quanh. Vương Trung Nghị nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, cô thực sự là một người độc nhất vô nhị. Sau khi đối mặt giữa sự sống và cái chết, cô vẫn vô cùng bình tĩnh, vẫn còn thời gian để nghiên cứu. Có phải người làm nghiên cứu khoa học đều có tinh thần mạnh mẽ như vậy? Bên ngoài, cảnh sát và an ninh quốc gia gần như lập tức có mặt. Ngay khi một lượng lớn người mặc đồng phục đến, khách mời mới thấy yên lòng. Vương Trung Dũng kinh ngạc nhìn người đàn ông đi đầu. Anh Nhiếp, sao anh lại tới đây? Đã lâu ông ấy không lộ mặt, chỉ chịu trách nhiệm kiểm soát tình hình của cục và xây dựng kế hoạch. Cách Trương,